Chàng rể chiến thần, chương 3593. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3593 Bách Lý Kinh Vân, im miệng cho ta. Ở chỗ gia tộc Bách Lý, chủ gia tộc Bách Lý vội quát lớn sau một lúc sững sờ. Lão ta nói rồi vội nói với Minh Chủ Đỗ. Minh Chủ Đỗ, con trai tôi chỉ nói bừa thôi, xin Minh Chủ Đỗ không so đo với nó. Bách Lý Kinh Vân bình tĩnh nói, bố, con cũng không nói gì sai. Chủ gia tộc Bách Lý tức giận nói, ta bảo con im miệng. Người khác không rõ sự đáng sợ của Minh Chủ Đỗ, nhưng với tư cách là chủ của gia tộc Bách Lý, lão ta biết rất rõ. Quan trọng nhất là tù hộ Minh phía sau Minh Chủ Đỗ là thế lực hàng đầu trên khắp giới cổ võ. Ngay cả ở trung giới và thượng giới cũng có tù hộ Minh, hơn nữa nó luôn là thế lực hàng đầu. Gia tộc Bách Lý ở hạ giới giới cổ võ vẫn chưa có tư cách khiêu khích tù hộ Minh. Bách Lý Kinh Vân không hề sợ hãi trước tiếng quát của bố, ông ta vẫn bình tĩnh nhìn về phía Minh Chủ Đỗ. Theo quy định của tù hộ Minh, cao thủ thiên cảnh không được phép bước vào thế tục, Bách Lý Diệp và Khương Chiến cũng chưa đột phá thiên cảnh, thế nên việc họ tiến vào thế tục cũng không vi phạm quy định. Tôi nghĩ nguyên nhân chính khiến kết giới tan vỡ là do linh hồn ma thần. Ngay cả Dương Chấn ở thế tục cũng vô tội. Nếu thủ hộ Minh giữ cho thế giới hòa bình thì không nên lạm sát người vô tội. Oan có đầu nợ có chủ. Nếu người xé rách kết giới là linh hồn ma thần thì nên tìm linh hồn ma thần mới đúng, chứ đừng chốt giận lên người vô tội. Xung quanh lặng ngắt, mọi người đều mở to mắt nhìn Bách Lý Kinh Vân đang không biết sống chết. Nơi này là cuộc họp triệu tập các thế lực hàng đầu hạ giới giới cổ võ của tù hộ Minh, người quan trọng của các gia tộc đều ở nơi này. Bách Lý Kinh Vân là người thừa kế của gia tộc Bách Lý mà cũng dám nói như thế. Chủ gia tộc Bách Lý tức giận đến mức sắp ngất đi, khí thế tăng vọt, lão ta bỗng giơ tay lên, tát mạnh vào mặt Bách Lý Kinh Vân. Ngừng tay, đúng lúc tay phải của chủ gia tộc Bách Lý sắp giáng trúng mặt Bách Lý Kinh Vân, Minh Chủ Đỗ vẫn đang không nói gì bỗng lên tiếng. Cùng lúc đó, khí thế vô hình bao phủ lấy chủ gia tộc Bách Lý. Tay chủ gia tộc Bách Lý ngừng cách mặt Bách Lý Kinh Vân đúng 1 cm cuối cùng. Chủ gia tộc Bách Lý vô cùng chấn động, Minh Chủ Đỗ chưa ra tay, mới phóng khí thế ra mà đã giam cầm được lão ta rồi. Đây là thủ đoạn gì thế? Ngay cả chủ gia tộc Bách Lý có kiến thức rộng rãi cũng mới chứng kiến loại sức mạnh này lần đầu tiên. Không riêng gì chủ gia tộc Bách Lý. Chủ gia tộc họ Khương và cao thủ hàng đầu của các gia tộc khác cũng cảm nhận được khí thế mạnh mẽ từ Minh Chủ Đỗ. Cách chương.